Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 163, khiển trách. Góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc đem Hoa Hoa cùng Thần Phong gắt gao hộ trong ngực, dùng thân thể bảo hộ bọn họ kín không kẽ hở, mà lái xe cũng nhìn ra giống nhau. Đi theo phía sau Mộc Hàn Mặc, bốn người ra trung tâm buôn bán, người nọ vẫn như cũ theo sát sau đó. Này cũng liền càng thêm khẳng định Mộc Hàn Mặc đoán, lái xe đi đến xe, đem này nọ đều đến xe, đem xe khai hướng Mộc Hàn Mặc. Mộc Hàn Mặc tà mâu nhìn phía sau, gặp người nọ vẫn như cũ đi theo bọn họ sau đó. Trong lòng nhất ngưng, trước đem ôm tiểu Thần Phong thê tử nhét vào bên trong xe. Hắn mới nghiêng người tiến vào xe, mà một trận tích táp thanh âm, làm cho Mộc Hàn Mặc không hờn giận nhanh nhíu mi đầu. Mau đỡ phu người xuống xe, Mộc Hàn Mặc đạm mạc thong dong đối với lái xe nói. Lỗ tai lái xe linh mẫn, cũng nghe đến kia tích táp thanh âm, vội vàng mở cửa xe, đi xuống xe, đi vào cửa hông bên trái. Mở cửa xe, Hoa Hoa không rõ ý tưởng nhìn Mộc Hàn Mặc, gặp Mộc Hàn Mặc mâu sắc khẩn trương, đưa tay cánh tay thân cấp lái xe, tùy ý lái xe đem nàng phủ xuống xe. Ở Hoa Hoa xuống xe không đương, Mộc Hàn Mặc cũng nhanh chóng mở cửa xe, mại xuống xe. Kia thon dài cao ngất dáng người xuống xe nhất thời đưa tới theo dõi bọn họ cửa hông. Lái xe giúp đỡ Hoa Hoa rất nhanh hướng tới quốc lộ một sườn khác chạy tới. Mà Mộc Hàn Mặc tắc hướng tới đại hạ đi đến. Vị kia theo dõi Mộc Hàn Mặc thấy vậy, sắc mặt đổi, lại vẫn không chịu rời đi. Mộc Hàn Mặc đi vào trung tâm, liền biến mất. Nam tử theo dõi hắn, cái trán không khỏi toát ra tinh tế mồ hôi, rậm rạp che kín toàn bộ cái trán. Nam tử ở trong đại sảnh chuyển động, tới lui tìm người, mà Mộc Hàn Mặc lúc này xuất hiện ở lầu 2, nhìn hắn, hiện lộ một chút thân ảnh, liền lại biến mất ở hành lang lầu 2. Nam tử nhanh chóng hướng tới lầu 2 đi đến, ở góc lầu 2, một cái thon dài chân hoành đá mà ra. Nam tử nhạy bén vội vàng lắc mình né tránh, Mộc Hàn Mặc thấy vậy, một cái toàn thân, một khác chân theo sát mà ra. Nam tử bị liên tục đánh lui vài bước, trên mặt còn có một cái màu đỏ hài ấn, cái miệng của hắn cũng chậm rãi tràn ra một cái đỏ tươi tơ máu. Mà khuôn mặt kia nguyên bản kích động cũng trở nên dữ tợn lên. Mộc Hàn Mặc hai tròng mắt kia thâm trầm mà hung ác nham hiểm, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nam tử, phía trên khuôn mặt tuấn mỹ không rành, chỉ có tươi cười thói quen ai phái ngươi tới. Thẳng đến chủ đề, không nghĩ nhiều lãng phí thời gian, Hoa Hoa còn phía dưới chờ hắn, đã có theo dõi hắn, còn tại hắn trên xe trang bị bom. Như vậy thuyết minh, còn có những người khác tồn tại. Nam tử chưa trả lời, nâng lên tay, đem tơ máu khóe miệng lau đi. Giây lát liền gặp nam tử nhất chân đi lên tường mặt, mượn dùng phía sau tường mặt, hướng tới Mộc Hàn Mặc tiến công mà đi. Mà trong cặp tay, lưỡi dao hỗn loạn sắc bén, Mộc Hàn Mặc thần sắc phát lạnh, ngươi là sát thủ Đông Lễ. Lời này vừa nói ra, nam tử hiển nhiên ngẩn ra, lại không nói chuyện, trên tay động tác không ngừng. Mộc Hàn Mặc vội vàng nâng tay ngăn trở thế công, mắt thấy nam tử vài cái hiệp xuống dưới, kia hỗn loạn lưỡi dao đã gần kề gần trước ngực. Mộc Hàn Mặc nâng thủ một phen cầm cánh tay nam tử, ngón tay nhất thố, nam tử rõ ràng ngẩn ra, chấn động. Mộc Hàn Mặc vốn định vặn gãy tay cổ tay hắn, lại bị tay kia hắn tập kích mà đến. Mộc Hàn Mặc bị bắt buông ra một bàn tay hắn, Mộc Hàn Mặc cặp kia hung ác nham hiểm ưng mâu càng thêm âm trầm, trên mặt tươi cười cũng càng thêm rõ ràng. Ánh sáng ngọc nói, ai mướn ngươi tới, nếu không, hôm nay đừng nghĩ đi ra tòa nhà lớn này. Nam tử cặp kia lãnh mâu, ở trên người Mộc Hàn Mặc qua lại nhìn quét một vòng, thần sắc trong lúc đó không giống mới vừa rồi bình tĩnh như vậy. Vốn tưởng rằng một cái tổng tài tập đoàn sống an nhàn sung sướng không thẩm mỹ rất giỏi, tam hai hạ liền xử lý, không nghĩ tới, cũng là cái luyện công phu. Mà tư liệu Mộc Hàn Mặc, không có nói rõ hắn học qua võ, xem ra lúc này đây đụng tới cái đinh, hắn công phu xa xa ở phía trên hắn, mới vừa rồi nhất chiêu nhất thức, Mộc Hàn Mặc đều là thoải mái như vậy, mà hắn lại chống đỡ cô hết sức. Nghĩ đến này, nam tử bất động thần sắc, chậm rãi lui về phía sau. Mộc Hàn Mặc từng bước một hướng tới hắn đi đến, nam tử từng bước một sau này lui, ai phái ngươi tới. Nếu ngươi không nói, kia tại hạ chỉ có đem ngươi đưa đến cảnh sát cục. Ngươi không có tư cách biết ai phái ta đến. Nếu, ngươi có biết ta là sát thủ, như vậy càng hẳn là biết sát thủ này một hàng quy củ. Đông Lễ lơ đễnh nói xong, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, cùng Mộc Hàn Mặc đối diện. Vậy đừng trách ta, Mộc Hàn Mặc nói xong, Đông Lễ nhất thời toàn thân cảnh giới đứng lên, Mộc Hàn Mặc lại theo áo sơ mi bên trong xuất ra di động. Bát thông đại hạ an ninh điện thoại trong phòng, Đông Lễ thấy vậy, rất nhanh tuyển thân ra chân, hướng Mộc Hàn Mặc đánh tới, muốn ngăn cản hắn gọi điện thoại, mà Mộc Hàn Mặc lại lắc mình né tránh. Ngươi tới ta đi, tranh chấp không dưới, một bên có suy nghĩ bảo toàn Thất Tuyết Minh. Ở bên trong quá trình trò chuyện, Mộc Hàn Mặc cặp kia lãnh liệt ứng mâu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Đông Lễ nhất cử nhất động. Đông Lễ công tới, hắn cũng chỉ trốn tránh, ngẫu nhiên ra chiêu ứng đối. Đông Lễ sắc mặt chưa biến, chính là kia thần sắc trong lúc đó có chút e ngại. Mộc Hàn Mặc đưa nhất biểu tình thu hết đáy mắt, mà Mộc Hàn Mặc cắt đứt điện thoại sau, lại cấp đánh 110. Báo nguy, sở hữu hết thảy làm xong sau, Mộc Hàn Mặc liền bắt đầu chuyên tâm ứng phó Đông Lễ. Đông Lễ hư công Mộc Hàn Mặc, Mộc Hàn Mặc nhất chiêu hiện lên, Đông Lễ theo hắn bên cạnh người lướt qua, hướng tới hàng hiên chạy tới, lại bị Mộc Hàn Mặc đuổi sát mà lên, cánh tay dài duỗi ra, giữ chặt vạt áo hắn, đưa hắn lôi kéo sau này lui, chợt, một cái quá kiên ngã. Đưa hắn té ngã trên đất, phát ra bang một tiếng nổ, mà người đi đường đến lui tới, đều nhịn không được ghé mắt, mới vừa rồi bọn họ đánh nhau là lúc, liền đã muốn kinh động đại hạ bảo toàn, giờ phút này, bảo toàn bất quá 2 phút, liền đã đi vào bên cạnh người Mộc Hàn Mặc tổng tài. Mộc Hàn Mặc khẽ gật đầu, nâng mâu lãnh đạm nhìn quét tiến đến bảo toàn liếc mắt một cái, các ngươi đều là quân người xuất ngũ. Hy vọng người này sẽ không làm khó các ngươi. Bắt hắn, chờ cảnh sát đến. Vâng, tổng tài, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, làm cho Mộc Hàn Mặc vừa lòng gật gật đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua Đông Lễ nằm ở sàn trên. Liền xoay người rời đi, đi xuống lầu, đi vào dưới lầu, liền nghe thấy ầm vang một tiếng, thật lớn tiếng nổ mạnh, Mộc Hàn Mặc biến sắc, hướng tới bên ngoài chạy tới. Mà xe đã muốn cháy, còn tại liên tục nổ mạnh, Mộc Hàn Mặc phòng trừng không hơn xe, hai tròng mắt nhìn quét chung quanh, muốn tìm được thân ảnh Oa Oa cùng với Tiểu Thần Phong. Cũng là vô ích, mà lái xe cũng không thấy, Mộc Hàn Mặc cầm lấy di động, cấp lái xe đánh một chiếc điện thoại, đối phương vang tư thanh tả hữu, mới vừa rồi tiếp lên, mà tiếp điện thoại người cũng là Oa Oa, tiếng nói kia lo lắng. Làm cho Mộc Hàn Mặc trong lòng căng thẳng. Hoa Hoa, các ngươi hiện tại ở đâu? Mộc Hàn Mặc dồn dập hỏi. Biến sắc, hai chân lại coi như không chịu khống chế. Hướng tới quốc lộ đối diện chạy tới. Ta cũng không biết ở đâu. Chúng ta chạy đến. À, Hoa Hoa lời còn chưa dứt. Một tiếng kêu sợ hãi. Liền lập tức nhớ tới. Hoa Hoa, ngươi làm sao vậy? Mộc Hàn Mặc nhanh tốc mày kiếm. Lo lắng hỏi, lão thiên gia, trăm ngàn không cần Hoa Hoa gặp chuyện không may. Ta cầu ngươi 10 thế, mới có người duyên kiếp này. Van cầu ngươi không làm cho nó biến mất. Ta không sao, nơi này có 5 người. Công phu của ta lại là tam chân miêu. Ứng phó không được, lái xe một người ứng phó 5. Mau chống đỡ không được. Mộc Hàn Mặc hoảng hốt khó chịu. Lúc này, bá bá. Một chiếc đại xe tải hướng tới Mộc Hàn Mặc vọt tới. Mộc Hàn Mặc thấy vậy, nhanh chạy vài bước, hiện lên đại xe tải công kích, chạy đi bỏ chạy, hiện tại hắn vô tâm tư để ý tới những người này. Hoa Hoa cùng Thần Phong an nguy trọng yếu, ngươi hiện tại lập tức hướng hồi chạy, đừng có ngừng, lái xe sẽ ứng phó bọn họ, ta đang ở ngươi mới vừa rồi đứng thẳng địa phương chờ ngươi. Mộc Hàn mặc an toàn chạy đến đối diện, nhìn kia xe đẩy nổ mạnh kinh đi ra khủng hoảng. Thể xác và tinh thần căng thẳng, Mộc Hàn mặc nhắm lại hai tròng mắt, hít sâu một hơi, lựa chọn mà ra, lựa chọn bên trái một cái lộ, hướng tới làm sao nhanh đuổi mà đi. Tâm nói cho hắn, hẳn là hướng tới chạy đi đâu. Chính là cảm giác như vậy, không biết là chân thật, vẫn là sai lầm, chỉ có thể đánh cuộc một keo. Nếu là Oa Oa gặp được nguy hiểm, hắn không ở bên người nàng, nàng căn bản ứng phó không được. Mộc Hàn mặc chạy quá một cái phố, ở chỗ quẹo vào, gặp Oa Oa ôm tiểu thần phong, hướng tới này phương hướng chạy tới, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà một viên đạn hướng tới Oa Oa đánh thẳng mà đi. Oa Oa, nằm úp sấp, chấm, lo lắng, khẩn trương tiếng nói, làm cho Oa Oa nháy mắt phản ứng lại đây, đem tiểu thần phong gắt gao hộ trong ngực, bổ nhào vào, mà kia khỏa viên đạn, theo Oa Oa đỉnh đầu hiểm hiểm bay qua, Mộc Hàn mặc thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ưng Mâu nhìn quét chung quanh, tìm kiếm người nổ súng, mà nơi này, là thật tốt che giấu, ngõ nhỏ hợp với ngõ nhỏ. Xem ra, bọn họ sớm có chuẩn bị, đã muốn đưa bọn họ trành trên thật lâu, hết thảy đều cũng có bày ra, giống nhau không rơi, Oa Oa quỳ rạp trên mặt đất, tiểu thần phong bị Oa Oa gắt gao hộ trong ngực, tiểu thần phong lông tóc chưa thương, trái lại cánh tay, đầu gối khuỷu tay Oa Oa đều ngã đau, vài lần muốn đứng lên, đều thất bại, Mộc Hàn mặc chạy đến bên người Oa Oa, đem nàng bế lên bảo bối. Thế nào, có hay không té bị thương? Hoa Hoa gian nan lắc đầu. Phía trên cái trán cũng vừa ra rậm rạp mồ hôi. Tiểu thần phong nhanh nhíu mi đầu. Ngẩng đầu lên nhìn Hoa Hoa. Hai tròng mắt y để ý giận. Không phải tức giận Hoa Hoa. Mà là tức giận kẻ muốn giết bọn hắn. Đừng cậy mạnh, đến ta ôm ngươi. Mộc Hàn mặc nói xong. Liền khom người đem Hoa Hoa hoành ôm lấy đến. Mà lúc này, một trận tiếng súng truyền đến, đúng là phương hướng Oa Oa đã chạy tới. Mộc Hàn mặc trong lòng ngẩn ra, cố không hơn cái khác, ôm Oa Oa hiện lên viên đạn công kích, tiến vào ngõ nhỏ góc chỗ, nhìn Oa Oa gầy yếu bảo bối. Chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này, bằng không sẽ có nguy hiểm, lái xe có thể trở về hay không? Liền nhìn tạo hóa hắn, Oa Oa sáng tỏ. Hiện tại tình thế loại này, Mộc Hàn mặc phải bảo vệ nàng cùng tiểu thần phong đã muốn phân thân thiếu phương pháp. Lái xe còn tại kia đấu 5 người, vì thế, nhẹ nhàng gật gật đầu, đem tiểu đầu, tựa vào đầu vai Mộc Hàn mặc, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiểu thần phong nằm ở bụng của nàng, nàng một tay vãn trụ cổ Mộc Hàn mặc, một tay ổn định thân thể tiểu thần phong kiều nhỏ mà vừa nặng. Trở lại phía trên đường cái. Mộc Hàn mặc mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhẹ nhàng đem Oa Oa thả xuống, làm cho nàng đứng trên mặt đất, mà Oa Oa hai chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã trên đất. May mà Mộc Hàn mặc phản ứng mau, đem nàng kéo vào trong lòng, Oa Oa thở ra một hơi. Không nghĩ tới đi ra dạo một lần trung tâm, còn muốn bị đuổi giết, suýt nữa đã đánh mất mạng nhỏ. Mộc Hàn mặc tùy tiện đưa tới một chiếc xe taxi, đem Oa Oa giúp đỡ ngồi lên, hắn cũng lập tức đi theo ngồi trên đi Tề Minh Sơn. Mộc gia biệt thự, lái xe buông dấu hiệu xe trống, mới vừa rồi khởi động xe, Mộc Hàn mặc theo Oa Oa trong lòng đem tiểu thần phong bế đi qua. Lại đem Oa Oa kéo vào trong lòng dọa đi, cực nóng đại trưởng nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc nàng kia mềm mại đen bóng. Hoa Hoa nhắm mắt lắc đầu, không nghĩ nói chuyện, tiểu thần phong đau lòng nhìn Hoa Hoa, không khóc không nháo, cũng không lại ra, mấy nhà tam khẩu đều im lặng, mà ra tô xa trên có một cỗ hương vị khó nghe. Mới là Hoa Hoa không nghĩ mở miệng nói chuyện nguyên người chính. Bán giờ sau, xe taxi mới vừa tới Tề Minh Sơn, mà hộ vệ Mộc gia biệt thự, gặp xe taxi tiến đến, liền vội vàng ngăn trở. Xe taxi rất ổn sau, Mộc Hàn mặc mới vừa rồi theo trên xe đi rồi đi lên. Những người khác thấy vậy, không khỏi cung kính khom người cúi đầu lão đại. Mộc Hàn Mặc vuốt cằm, vẫy tay một cái, liền có người tiến lên. Mộc Hàn Mặc đem tiểu thần phong giao cho hắn, ôm tiểu thần phong đi vào. Vâng, lão đại, nói xong, liền gặp người nọ kinh cứng ngắc ôm tiểu thần phong tiến vào Mộc gia biệt thự. Mộc Hàn Mặc thế này mới khom người đem Hoa Hoa đón xuống dưới. Cánh tay dài duỗi ra, đem nàng hoành ôm lấy đến. Có người tiến lên phó trước xe, xe taxi rời đi sau. Này hộ vệ mới vừa rồi một lần nữa trở về vị trí cũ. Mộc Hàn Mặc hoành ôm Hoa Hoa tiến vào phòng đại sảnh đồng hào bằng bạc. Liền trực tiếp lớn tiếng kêu gọi nói quản gia. Nhanh chút, lấy cái hòm thuốc lại đây. Nói xong, liền ôm Hoa Hoa đi lên lầu. Tiến vào phòng, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở phía trên giường lớn mềm mại thoải mái. Phòng trong mở điều hòa, ấm áp, Mộc Hàn Mặc đem áo khoác ném xuống. Nhưng người làm ở bên cạnh Hoa Hoa bảo bối. Đừng nhúc nhích, ta đem quần áo của ngươi thoát, nhìn xem té bị thương có nghiêm trọng không? Ngữ khí tràn đầy mãn đau tích, hai tròng mắt chuyên chú nhìn Hoa Hoa, làm cho sắc mặt Hoa Hoa một trận ửng hồng, e lệ gật gật đầu, đem tiểu đầu xoay hướng một sườn khác, ngón tay Mộc Hàn Mặc thon dài, nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo Hoa Hoa, áo khoác giải trừ, ném tới, tiện đà, lại đem quần áo nàng còn lại cởi. Lưu lại một kiện bra, Hoa Hoa da thịt trên nhất thời bốc lên từng đợt tiểu ngật đáp. Mộc Hàn Mặc cánh tay dài duỗi ra, đem nàng bế lên, đi lên giường lớn, đem nàng đặt ở đầu giường, vì nàng đắp hảo chăn, nâng lên song trưởng của nàng, khuỷu tay tuyết trắng tinh tế, bị ma phá ra, mặc như vậy hậu, cũng có thể ma xước ra, rất đau đi, dọc theo đường đi quần áo các miệng vết thương. Ma sát nhất định rất đau đi, mà nàng lại chịu đựng không nói. Hoa Hoa ý cười oánh nhiên lắc đầu bắt đầu thời điểm. Có điểm đau, hiện tại không đau, lão công, ngươi có biết là ai muốn giết ta sao? Người đánh lén bọn họ, vì sao nhiều như vậy? Ngay cả một lần đi dạo phố, đều lấy chạy trối chết chấm dứt. Không biết, chậm rãi cha, cha được, ai muốn mạng của ngươi? Vi phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Mộc Hàn Mặc thương tiếc nhìn miệng vết thương nàng kia bị bầm tím. Bỗng nhiên, đột nhiên xốc lên chăn. Hoa Hoa song trưởng vừa thu lại. Ông hai vai ngươi làm sao a? Ngươi trên miệng vết thương cánh tay đều như vậy nghiêm trọng. Trên đùi miệng vết thương nhất định càng nghiêm trọng. Cho ta xem, không khỏi Hoa Hoa đáp ứng. Mộc Hàn Mặc liền lập tức đem Hoa Hoa giữ ấm miệt cởi. Mà cặp kia hai chân tuyết trắng, làm cho Mộc Hàn Mặc kìm lòng không đậu vươn tay vuốt ve. Ánh mắt chạm đến nàng kia mạo hiểm ân hồng huyết. Coi như có vô số kim tiêm đang ở chát trái tim của hắn. Đau đớn khó nhịn, run run bắt tay vào làm chỉ, nhẹ nhàng đụng vào miệng vết thương của nàng quả nhiên so với cánh tay trên thương còn muốn nghiêm trọng. Thương tiếc ngữ khí đặc biệt trọng. Làm cho Hoa Hoa trong lòng xẹt qua một cỗ dòng nước ấm. Tinh tế trắng nõn, như xanh miết ngón tay. Nhẹ nhàng xoa mặt mày hắn điểm ấy tiểu thương. Không có việc gì, Mộc Hàn Mặc nâng lên tay. Một phen cầm tay nhỏ bé của nàng. Đặt ở bên môi hôn hôn. Chưa ngữ, đụng đụng đụng, ba tiếng đập cửa vang lên. Gõ cửa hồi âm ở phòng trong lưu truyền. Mộc Hàn Mặc đem chăn cấp Hoa Hoa. Đứng lên, đi tới cửa, vươn tay xoay mở cửa. Thiếu gia, cái hòm thuốc lấy đến đây. Quản gia nhìn Mộc Hàn Mặc nhẹ giọng nói. Mộc Hàn Mặc vuốt cằm, vươn tay tiếp nhận quản gia trong tay cái hòm thuốc ngươi đi việc đi. Vâng, thiếu gia, quản gia nói xong, liền xoay người rời đi. Mộc Hàn Mặc quan trên phòng, dẫn theo cái hòm thuốc, đi đến trước giường lớn. Đem cái hòm thuốc đặt ở phía trên giường lớn, hắn tắc ngồi chồm hổm ở bên cạnh người Hoa Hoa, vươn tay, đem cánh tay Hoa Hoa kia mảnh khảnh, đặt ở trên đùi chính mình, lấy qua cái hòm thuốc, đem cái hòm thuốc mở ra, lấy ra bông gói to cùng cái chai cồn, mở ra cái chai cồn, theo bên trong gói to bông đi trừ một cây bông, bông đặt ở cồn sũng nước, đem Hoa Hoa cánh tay cầm lên bảo bối. Tẩy miệng vết thương thời điểm đau, nhịn một chút, nhanh nhíu lại mày kiếm, ôn nhu đối với Hoa Hoa nói. Hoa Hoa miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, vuốt cằm đáp tẩy đi. Mộc Hàn Mặc cầm lấy cánh tay của nàng, sũng nước cồn trước mặt, quay chung quanh nàng tay trái khử tay trên miệng vết thương chung quanh tẩy sạch. Lặp lại tẩy trừ mấy lần, đem bông ném tới dưới giường, lại lấy ra một cây bông, sũng nước, bắt đầu vì nàng tẩy trừ lau xước ra miệng vết thương. Ngay cả kiêm máu chảy đầm đìa thịt đều có thể xem nhất thanh nhị sở. Tẩy sạch sau, cũng chỉ có trắng nõn nộn thịt. Mộc Hàn Mặc xuất ra dược, cấp nàng tốt nhất, banh trên băng gạc, một bên tẩy trừ hoàn thành. Mộc Hàn Mặc lại đem tay nhỏ bé của nàng, đặt ở chăn, một mặt nàng cảm thấy lạnh, cái trên cồn bình tre, đặt ở bên trong cái hòm thuốc, đường vòng phía bên phải, kéo qua tay phải Hoa Hoa, đem đặt ở trên đùi, mở ra cái hòm thuốc, mở ra cồn bình tre, lấy ra bông, cấp nàng tẩy trừ miệng vết thương. Hoa Hoa tựa đầu xoay hướng một bên, đầu đầy đại hãn, môi trên cắn chặt môi dưới, không chịu thả lỏng một phần. Mộc Hàn Mặc tỉ mỉ vì nàng đem trên người miệng vết thương tẩy trừ sạch sẽ. Banh trên băng gạc, đem cái hòm thuốc phóng tới giường vĩ cửa hàng, lại vào phòng tắm, ninh một phen ấm áp khăn mặt, đi ra phòng tắm, đem Hoa Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn ban chính, nhìn đến nàng mím chặt đôi môi. Trong lòng không khỏi đau xót, ngón tay khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng khiêu khai hàm răng của nàng bảo bối. Đừng cắn, ngươi xem của ngươi môi dưới đều nhanh bị ngươi cắn nát. Hoa Hoa nhìn nhìn Mộc Hàn Mặc, nhưng là bên trong cặp kia tinh mâu tràn đầy đầy vẻ đau xót. Lắc đầu, nhẹ nhàng buông ra môi dưới, miệng vết thương hỏa lạt lạt đau đớn. Từng đợt nhảy lên, làm cho nàng không nghĩ cắn môi dưới đều nan. Nhưng là gặp Mộc Hàn Mặc như vậy đau lòng, cũng liền cưỡng chế nhịn xuống. Đừng cắn, muốn cắn trong lời nói. Cắn tay của ta, đến trước cho ngươi rửa mặt. Nói xong, Mộc Hàn Mặc cầm lấy khăn mặt, đem của nàng mặt bộ trà lau sạch sẽ. Mồ hôi không ở, lại cấp nàng lau lau rồi cổ. Mới vừa rồi lấy khai khăn mặt, mềm nhẹ nhu nhu sợi tóc của nàng. Xuống giường đi vào phòng tắm. Mộc Hàn Mặc ở phòng tắm bên trong giặt sạch tắm, đem toàn thân hãn thối vị tẩy sạch, đi ra phòng tắm khi, đã là toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, Hoa Hoa không khỏi đô đô môi đỏ mọng lão công, ta cũng muốn tắm rửa, toàn thân hãn, ẩm ướt ngấy ngấy, thật là khó chịu. Mộc Hàn Mặc nhìn bộ dáng chu môi đỏ mọng xinh đẹp, không khỏi nhợt nhạt cười, vô cùng thân thiết vỗ vỗ nàng kia khỏa tiểu đầu ngoan. Vi phu giúp ngươi tẩy. Nói xong, liền khom người đem nàng theo giường lớn phía trên hoành ôm lấy đến. Vừa đi, vừa nói ngươi hiện tại có thương tích trong người. Không thể làm cho miệng vết thương dính thủy. Tuy rằng hiện tại là mùa đông, bệnh khuẩn không nhiều lắm. Khả, hay là muốn phòng ngự. Nga, Hoa Hoa tân tân gật gật đầu. Đầu cúi đến chỗ trái tim Mộc Hàn Mặc lão công. Tiểu thần phong đâu, miễn cưỡng hỏi ra tiếng, hẳn là ở chỗ ra ra đi, Mộc Hàn Mặc nhẹ giọng nói. Nói chuyện không đương, Mộc Hàn Mặc đã xem Hoa Hoa ôm chặt phòng tắm, ninh nước sôi long đầu, phòng thủy đến bồn tắm lớn, lại đem tắm rửa lộ để vào trong nước, rào hợp đều đều, bồn tắm lớn nội, thành phao phao thiên hạ, Mộc Hàn Mặc thế này mới đem trong lòng bé để vào trong nước bảo bối nhi. Đem hai chân thân đến bồn tắm lớn, đừng cho thủy dính trên miệng vết thương. Hoa Hoa ngoan ngoãn đem hai chân lấy đến bồn tắm lớn. Không cần Mộc Hàn Mặc nhắc nhở, liền đem song trưởng phóng tới hai sườn bồn tắm lớn. Mộc Hàn Mặc vừa lòng gật gật đầu, vươn tay, đau sủng sờ sờ tiểu đầu của nàng thực ngoan. Hoa Hoa tiểu đầu tựa vào bồn tắm lớn trong tiểu chẩm trên. Mộc Hàn Mặc tắc bắt đầu hầu hạ nghiệp lớn hắn. Trước đem Hoa Hoa nửa người trên tẩy trừ sạch sẽ, rồi sau đó, đem đùi đã ngoài cũng tẩy sạch sau, mới vừa rồi chậm rãi vì nàng tẩy trừ xong trưởng cung tiểu thối. Đại trưởng cực nóng vuốt ve đến chỗ nào, Hoa Hoa đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cực nóng. Làm cho mặt nàng hồng tâm khiêu, Mộc Hàn Mặc thấy vậy, không khỏi tà mị cười, khuôn mặt tuấn mỹ không rảnh, ở Hoa Hoa trước mắt. nở rộ ra mị hoặc lòng người miệng cười. Hoa hoa cảm giác được tay Mộc Hàn mặc, tuần phủ đến hạ thân, không khỏi thân thể cứng ngắc lên. Lão công, tẩy xong rồi sao? Đỏ mặt giáp, nhẹ giọng hỏi, con không có, con có là quan trọng nhất một chỗ không tẩy. Mộc Hàn mặc mặt không đỏ tâm không khiêu nói, mà hay mà hoa hoa, lại sớm đỏ cái thông thấu kia cái gì? Lão công, làm sao vẫn là ta chính mình đến tẩy đi, cười theo mặt, làm cho hắn tẩy, không biết khi nào thì sẽ hóa thân dã thú, nàng cũng không tưởng bị thương, còn muốn hầu hạ vị đại gia kia dục hỏa tràn đầy. Không quan hệ, chúng ta đều là vợ chồng, còn phân cái gì ngươi ta à? Mộc Hàn mặc nói xong, liền không kiêng nể gì bắt đầu vì nàng tẩy trừ, hoa hoa đỏ mặt giáp, yêu kiều ra tiếng. Mộc Hàn mặc trên mặt tươi cười càng thêm tà tứ, tẩy chứ tốt lắm về sau, lại đem hoa hoa bế đứng lên, phóng nước trong vì nàng tẩy chứ thân mình, tối hôm qua này hết thảy, mới vừa rồi ôm lấy nàng đi ra phòng tắm, đem nàng đặt ở phía trên giường lớn, hoa hoa cắn răng chịu đựng cảm giác trong cơ thể hư không. Mộc Hàn mặc đêm này một màn thu hết đáy mắt, thân thể cũng theo sát đè ép đi lên bảo bối. Có phải hay không nhẫn thật sự hạnh khổ, bàn tay to bắt đầu công tác gờ lên, ở nàng kia vừa mới tắm rửa qua thân mình đi lên vuốt ve. Hoa hoa u oán chừng mắt hắn, đều là ngươi, ta nói chính mình tẩy, ngươi càng muốn cho ta tẩy. Hừ, hừ lạnh một tiếng, đem tiểu đầu xoay hướng một bên, bảo bối, lão công ngươi có thể chịu đến bây giờ, đã muốn thực không dễ dàng. Vi phu nhất định sẽ thỏa mãn ngươi, bất quá ngươi nhưng đừng lộn xộn, bằng không lạp xả đến miệng vết thương. Vi phu hiểu ý đau, Mộc Hàn mặc nói xong, liền hoạt nhập bên trong đệm chăn, đem nàng gắt gao ôm chặt trong lòng, bàn tay to đâu vào đấy hành động đứng lên, hoa hoa hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sắc lang. Ngay cả nàng bị thương, cũng muốn hầu hạ đại gia hắn. Mộc Hàn mặc không chút phật lòng, đại trưởng hướng lên trên di động, cặp kia tràn đầy mãn ôn nhu thâm tình hai tròng mắt. Giờ phút này bị dục vọng khóa chiếm cứ nương tử, ngươi không phải cũng rất muốn nên vì phu thôi. Hừ, hoa hoa quay đầu, không xem Mộc Hàn mặc, Mộc Hàn mặc vẫn đang chính mình động thủ, an ủi thân thể mềm mại của nàng. Cúi người, hôn lên vành tai nàng kia trắng nõn tinh tế. Nhẹ nhàng cắn xé, hấp dẫn, cắn cắn, hoa hoa thân mình mẫn cảm run run, chấm chấm chấm, một hồi lẫn nhau trong lúc đó tình thú chi chiến, như vậy rớt ra màn tre, mà này xương, lái xe kéo đầy người máu tươi, té xỉu, này sát thủ, tiến lên bổ hắn súng máy, đạp hắn mấy đá, liền tự hành rời đi, lúc này đầy ám sát thất bại chấm dứt, mà Đông Lễ bị nghĩ đến bảo toàn bát. Này đó bảo toàn đều là người xuất ngũ sau quân, lại thông qua ngàn chọn trăm tuyển, mới lấy ra 20 người. Những người này trên chân công phu, đều là bên trong quân đội số 1 số 2, bắt một gã tam lưu sát thủ, bất quá là dễ dàng. Cảnh sát đã đến là lúc, bảo toàn nhóm đã muốn đem áp giải đến bảo toàn thất. Đa tạ các ngươi giúp cảnh sát bắt được sát thủ. Đầu lĩnh trưởng quan liên tục nói lời cảm tạ, bảo toàn nhóm bình tĩnh, bảo toàn tổ trưởng, đứng dậy không cần khách khí, là Mộc tổng tài bảo chúng ta bắt người này sát thủ. Chờ các ngươi đến, trưởng quan mím môi cười, đưa bọn họ không kiêu ngạo không xiểm định ngữ khí xem ở trong mắt. Một khi đã như vậy. Như vậy chúng ta trước đem người áp giải đi rồi. Thỉnh, tổ trưởng làm một cái thỉnh thủ thế. Trưởng quan hướng tới bọn họ vuốt cằm cười cười, liền đi ra bảo toàn thất, một kiếp từ đó chấm dứt, bảo toàn nhóm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều tự làm đều tự chuyện, mà vị này trưởng quan lại hưng phấn hảo giống như muốn nhảy lên đến bình thường. Áp giải Đông Lễ trở lại cảnh sát cục, Lục Khẩu cung, chợt liền đưa hắn giam giữ, tan tầm sau, vị này trưởng quan liền khẩn cấp đi trước Mộc gia biệt thự. Đệ trên bái thiếp, canh giữ, Mộc gia biệt thự hộ vệ, thế này mới tiến vào biệt thự, thông chi chủ, mà sau một lúc lâu, tên hộ vệ kia tiến vào, mới vừa rồi đi ra, ngữ khí trong lúc đó không kiêu ngạo không xiểm định Trương Sơ. Chúng ta thiếu gia không gặp khách, thỉnh hồi, Trương Sơ biến sắc, không khỏi có chút xấu hổ. Hắn cố ý tiến đến bái phòng, lại bị người cự chi ngoài cửa mời ngươi lại đi thông báo một chút được không? Chính là Trương Sa cần tiến đến đáp tạ Mộc Tổng. Lời này vừa nói ra, chính hắn đều có chút chột dạ. Hộ vệ sắc mặt không thay đổi, mặt không chút thay đổi, cứng ngắc nói chúng ta thiếu gia gặp khách, thỉnh hồi. Hắn biết được Mộc Hàn Mặc là nói một không hai tính cách. Cũng chỉ có thê tử hắn, mới có thể làm cho hắn thay đổi nguyên ý, khả. Vị này Trương cảnh quan, cùng tàu tử không có gì quan hệ, nghĩ đến tàu tử cũng sẽ không vì hắn biện hộ cho. Thiếu gia tự nhiên đó là nói một không hai. Thỉnh, Trương Sơ còn muốn thỉnh hắn đi vào bẩm báo, mà hộ vệ lại mặt không đổi sắc. Như trước là câu nói kia Trương cảnh quan thỉnh hồi, chúng ta thiếu gia không gặp khách, Trương Sơ sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn nhìn hộ vệ mặt không đổi sắc bộ dáng, liền biết được quyết định này là không có khả năng sửa đổi. Cũng không sẽ không nhiều lời nữa, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền tự hành rời đi. Hộ vệ gặp Trương Sa rời đi sau, cũng trở về tại chỗ. Trương Sa bực mình không thôi, tổng tài có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải một lần thương người, chờ ta ngồi vào địa vị cao là lúc, lại chậm rãi tính sổ với ngươi, mà hắn lại xem nhẹ, hoa hoa nhà mẹ đẻ thế lực, mà tên kia cao can nhi tiểu thư đi trước một chuyến bệnh viện. Đưa tay tiếp hảo sau, mới vừa rồi về nhà, mà nhà nàng Lý hai cái ca ca thấy nàng như vậy bộ dáng đau lòng không thôi, tiểu muội. Tay ngươi làm sao vậy? Một gã thân hình cao lớn cao ngất, diện mạo tuấn tú nam tử, đi đến bên người cao can nhi tiểu thư, nhẹ nhàng vỗ về cánh tay của nàng, hỏi. Cao can nhi tiểu thư nghe hắn vừa hỏi, nhất thời bên trong tràn hai tròng mắt đầy mãn nước mắt, nhị ca. Hôm nay ta đi buôn bán đại hạ mua sắm, ta trước nhìn chúng nhất kiện con hổ y, nhưng lại bị kia tòa nhà lớn tổng tài đoạt đi. Hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn nam tử không khỏi hơi hơi nhíu mi, ngươi là nói kia tòa nhà lớn tổng tài. Cao can nhi tiểu thư khóc gật gật đầu, ừ, chính là kia tòa nhà lớn tổng tài. Hắn cầm quần áo cướp đi cho hắn con về sau, còn nghĩ tay của ta cũng vặn gãy, mềm mại mà điềm đạm đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho nam tử thương tiếc không thôi, tốt lắm. Đừng khóc, nhị ca đã biết, nhị ca sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Đại ca, ngươi cũng nghe đến, tiểu muội bị Mộc Hàn Mặc khi dễ. Mộc Hàn Mặc ỷ vào chính mình tài đại thế đại, liền khả tùy ý khinh người. Nam tử hướng tới một khác sườn so với hắn hơi chút cao một chút nam tử lớn tiếng nói. Mộc Hàn Mặc, ân, một khi đã như vậy, kia chúng ta là tốt rồi, hảo cùng hắn chơi đùa. Bản không nghĩ nhanh như vậy phá đổ hắn, nếu hắn dám đụng tiểu muội, kia chúng ta liền cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Này người một nhà là Tần Lập tập đoàn, tổng tài con, hai người đều là đau muội tận xương người, lão đại kêu Tần Khải Lâm, lão nhị kêu Tần Khải Vân, lão tam cũng chính là ít nhất muội muội kêu Tần Khải Mẫn. Kia đại ca, kế hoạch có phải hay không muốn trước tiên? Tần Khải Vân nhẹ giọng hỏi Tần Khải Lâm, ánh mắt vẫn hướng hắn giúp đỡ tiểu muội, kia điềm đạm đáng yêu, vẫn như cũ rơi lệ đầy mặt hai má, làm cho hắn đau lòng khó nhịn. Ân, trước tiên đi, thông chí Italia Helala gia tộc, kế hoạch trước tiên, trực tiếp khiêu qua thứ hai cái thứ ba kế hoạch. Tần Khải Lâm hai tròng mắt hung ác nham hiểm, nâng lên tay, hướng tới Tần Khải Mẫn vẫy tay, tiểu muội lại đây. Tần Khải Vân giúp đỡ Tần Khải Mẫn đi tới trước người. Tần Khải Mẫn đáng thương hề hề ngồi ở bên cạnh người Tần Khải Lâm đại ca. Nguyên lai người nọ là Thiên Long tập đoàn tổng tài. Đại ca, người đã nhóm đã muốn kế hoạch thật lâu. Kia lúc này đây trực tiếp đưa hắn diệt đi. Không cần cho hắn gì kích hoạt. Được không? Tần Khải Mẫn yêu cầu Tần Khải Lâm. Bả vai ở trong ngực hắn cọ cọ. Tần Khải Lâm nâng tay nắm ở bả vai của nàng tiểu muội. Chúng ta muốn là Thiên Long tập đoàn, mà lúc này đây trước tiên kế hoạch, tất cả đều là vì ngươi. Tự tự nhiên sẽ không làm cho hắn lại có xoay người đường sống. Nhưng là, đại ca, Thiên Long tập đoàn cùng chúng ta công ty thực lực không tương cao thấp. Hắn còn có chỗ dựa Long Đằng lão tướng quân. Chúng ta thật sự có thể ban đổ hắn sao? Long Khải Mẫn trong nháy mắt, liền trở nên lo lắng đứng lên. Mộc Hàn Mặc phía sau, có Long Đằng lão tướng quân chỗ dựa, đã là thiên hạ đều biết chuyện. Tần Khải Lâm mềm nhẹ vỗ vỗ bả vai Tần Khải Mẫn yên tâm. Đại ca cũng không đủ nắm chắc, là sẽ không làm ra như vậy quyết định. Huống chi, phụ thân không phải đã nói, ngươi còn có một cái vị hôn phu chưa từng gặp mặt sao? Hơn nữa thực lực của hắn, ban đổ Mộc Hàn Mặc đó là dư giả. Tần Khải Mẫn sắc mặt chưa biến, cái kia vị hôn phu, nàng cũng chưa gặp qua. Chỉ biết là từ ngón út phúc vì hôn, như vậy thật sự có thể thành đại ca, người kia đến tột cùng là ai, có hay không ảnh chụp, phụ thân năm mới cùng bọn họ mất đi liên hệ, sắp tới mới liên hệ, mà bọn họ không hề không đề cập tới hôn sự của ngươi. Nói vậy khó thành, Tần Khải Lâm lời này vừa nói ra, Tần Khải Mẫn nhất thời trắng mặt kia làm sao bây giờ? Ta cũng nghe phụ thân nói qua. Bọn họ ở hắc đạo thế lực rất lớn, không phải người bình thường có thể chọc khởi. Yên tâm, buổi tối phụ thân trở về, chúng ta ở chỗ hắn đề, phụ thân sẽ xử lý. Tần Khải Lâm vỗ vỗ tiểu muội, cười hờ hờ nói xong, hai tròng mắt bên trong tận hiển tính kế. Tần Khải Vân cũng làm đến bên cạnh người Tần Khải Mẫn. Vươn tay nắm ở bả vai của nàng ngoan, nếu là đã muốn chỉ phúc phi hôn. Như vậy đối phương là sẽ không hối hôn, chỉ cần ngươi gả đi qua, chúng ta hai nhà liên hợp, còn sợ đấu không lại Thiên Long tập đoàn. Tần Khải Mẫn gian nan gật gật đầu, lòng đang bồi hồi. Tần Khải Lâm thấy vậy, vỗ vỗ đầu vai của nàng, tốt lắm, đừng nghĩ, hết thảy đều có đại ca, nhị ca cùng phụ thân ở, ngươi là phụ thân nữ nhi duy nhất, cũng là chúng ta duy nhất muội muội, ngươi muốn gì đó. Chúng ta đều đã cho ngươi đoạt được, Tần Khải Lâm trong lời nói, làm cho Tần Khải Mẫn thoáng yên tâm đầu do dự, thật mạnh gật gật đầu cảm ơn ca, cảm tạ cái gì, chúng ta đều là người một nhà, ca ca giúp muội muội là hẳn là, Tần Khải Lâm nói đương nhiên, Tần Khải Mẫn cũng thừa nhận đương nhiên, không có chút hổ thẹn ân, Tần Khải Lâm lúc này quay đầu. Nhìn Tần Khải Vân, nhẹ giọng nói ngươi hiện tại đi thông chi Helala gia tộc đi. Gọi bọn hắn làm chuẩn bị. Tốt, đại ca, Tần Khải Vân hướng tới đại ca nói xong, lại vỗ vỗ đầu vai Tần Khải Mẫn, Mộc Hàn Mặc dám can đảm khi nhục ngươi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Nói xong, thế này mới đứng lên, Tần Khải Mẫn hai tròng mắt nước mắt lưng tròng nhìn nhị ca. Dưng dưng gật đầu ân, Tần Khải Vân thế này mới yên tâm rời đi. Mộc gia biệt thự, Mộc Hàn Mặc tỉnh lại sau, liền đứng dậy ra phòng, đi vào trong đại sảnh, gặp quản gia vừa vặn đi vào đại sảnh, hướng tới quản gia vẫy vẫy thủ quản gia, người đi hỏi thăm, nhìn xem làm sao có vừa cai sữa tàng ngao, hôm mấy cái trở về, quản gia có chút không rõ, nghi hoặc nhìn Mộc Hàn Mặc. Mộc gia chưa từng có dưỡng quá cẩu, nay đây là làm sao vậy? Thiếu gia, như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn nuôi chó? Hoa hoa muốn tàng ngao, làm mấy cái vội tới nàng chơi đùa. Về sau tiểu thần phong cũng có ngoạn bạn, quản gia sáng tỏ gật gật đầu tốt. Thiếu gia, vừa vặn ta nhất bằng hữu nuôi trong nhà tàng ngao, nghe nói mới ra sinh không lâu, ta đi ôm mấy cái trở về. Đi, nhớ rõ trước không thể thiếu. Có thể nhiều cấp, đem cậu ôm trở về là có thể. Nếu là con chó nhỏ không có cai sữa, ngươi có thể đem mẫu cậu cùng nhau mang về đến. Mộc Hàn Mặc dặn, quản gia liên tục xưng là, gặp Mộc Hàn Mặc vừa lòng gật đầu, thế này mới xoay người rời đi. Mộc Hàn Mặc nhìn bóng dáng quản gia, nghĩ đến phía trên giường lớn, kia giày bé, không khỏi mím môi cười khẽ, đi vào thư phòng ngoại. Liền nghe thấy Long Đằng lão gia từ tiếng giống giận dữ họ Phượng. Lại đùa giỡn trá, lão Đằng can, này cũng không phải là đùa giỡn trá, là tiểu thần phong phóng, Phượng lão gia tử trung khí 10 phần tiếng nói, cùng với kia nghĩa chính lời nói, làm cho Mộc Hàn Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, thân thủ đẩy cửa ra, gặp tiểu thần phong ghé vào phía trên ván cờ, đem Long lão gia tử quân cờ nhi phóng tới một bên. Gia gia, ngoại công, nhẹ giọng gọi, Phượng lão gia tử ngẩng đầu nhìn xem Mộc Hàn Mặc, bĩu môi xú tiểu tử, từ ngươi có lão bà, trong mắt vốn không có ngoại công ta này, như thế nào, thích, thỏa mãn, tới tìm con ngươi, Phượng lão gia tử nói rõ ràng, Mộc Hàn Mặc cũng không nghĩ đến ý, lắc đầu cười ngoại công. Lời này cũng không đúng, nếu không có ngoại tôn ngươi ta, tiểu thần phong như thế nào đi ra đâu, lời này vừa nói ra, Phượng lão gia tử cúi đầu nhìn tiểu thần phong đang nhìn Mộc Hàn Mặc. Hắn nói cũng đúng, không có hắn cần lao như vậy, hắn như thế nào lại có tôn tử ôm đâu, quên đi, Phượng lão gia tử tùy ý vẫy tay, Mộc Hàn Mặc cười khẽ ra tiếng ngoại công, đem tiểu thần phong cho ta đi, ta ôm hắn, các ngươi an tâm chơi cờ. Nói xong, liền đem Phượng lão gia tử coi như hộ cái gì bảo bối bình thường. Đem tiểu thần phong gắt gao ôm vào trong ngực bất thành. Tiểu thần phong nhưng là phúc tinh của ta, trong ngươi, Phượng lão gia tử đệ Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái. Vung lên bàn tay to đừng nghĩ, theo sau, lại ở tiểu thần phong kia phì phì nộn nộn hai má trên. Thật mạnh hôn một cái, kia dâu đụng vào hai má tiểu thần phong, làm cho hắn một trận giãy giụa, tay nhỏ bé gắt gao lôi kéo chòm dâu Phượng lão gia tử. Mộc Hàn Mặc nhìn tiểu thần phong trong lòng Phượng lão gia tử. Mục sắc phát lạnh ra ra, ngoại tôn ôm tiểu thần phong đi xem mẹ nó, hoa hoa hôm nay vì bảo hộ tiểu thần phong bị thương. Dứt lời, liền gặp Long lão gia tử đột nhiên đứng lên, chà chà trong tay quải trượng xú tiểu tử, ngươi như thế nào chiếu cố nhà cháu gái của ta, các ngươi đi ra đi, cư nhiên làm cho nàng bị thương. Mộc Hàn Mặc bỗng nhiên áy náy cúi đầu ra ra thực xin lỗi. Hôm nay đi ra ngoài, gặp được nhất bát sát thủ chủ mưu đã lâu, ta không kịp bảo hộ oa oa, Long lão gia tử nhanh nhíu mi đầu, sáng ngời hữu thần hai tròng mắt nổi lên một chút hàn ý sát thủ. Ai thình, khó trách, đi theo này tôn nữ tế tính cách, tình nguyện chính hắn bị thương, cũng không nguyện oa oa có chút sai lầm. Thì ra là thế, bây giờ còn không biết, ra ra ngài cùng ngoại công tiếp tục đi xuống, ta ôm tiểu thần phong nhìn hoa hoa là có thể. Mộc Hàn Mặc nói xong, đi lên trước, ở phong lão gia tử trước mặt vươn tay, tiểu thần phong cũng vươn tay, muốn Mộc Hàn Mặc ôm một cái. Mộc Hàn Mặc hướng tới hắn vừa lòng cười, tính tiểu tử ngươi thức thời, bằng không lão tử độc bá mẹ ngươi. Cho ngươi nhất đinh điểm cơ hội đều không có. Tiểu thần phong kinh Mộc Hàn Mặc vừa nói. Đáy lòng nhớ thương oa oa thương. Cũng sẽ không lại đối địch Mộc Hàn Mặc. Chủ động cho hắn ôm. Mộc Hàn Mặc đem tiểu thần phong bế trong lòng. Nhìn Phượng lão gia tử cùng Long lão gia tử. Khẽ mở khêu gợi bạc môi ra ra. Ngoại công, các ngươi chậm rãi ngoạn. Ta đem tiểu thần phong ôm đi. Nói xong, liền xoay người rời đi. Phượng lão gia tử cảm giác trong lòng vắng vẻ, một trận mất mát tiểu ngoại tăng tôn của ta a ai. Ngươi còn than thở, tiểu thần phong trở về, ngươi liền vẫn ôm hắn, lão tử ta còn không ôm qua đâu, lão tử cũng chưa than thở, ngươi ai cái gì ai. Long đằng lão gia tử thực không nể mặt hướng Phượng lão gia tử giống đi. Phượng lão gia tử cấm thanh, sợ hãi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thu quân cờ lên trọng đến, Long đằng vừa lòng gật gật đầu, cũng đem quân cờ tề tụ thu vào hòm, mà Long lão gia tử không phải muốn cùng hắn đến, trên tre, nói nhỏ nói xong lão tử nhìn cháu gái, không biết thương thế nào, Phượng lão gia tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ngươi đi cái gì đi. Người ta đôi còn không có thân thiết đủ, ngươi hiện tại đi không phải làm cái bóng đèn sao? Nhất ngữ bừng tỉnh người trong mộng, Long đằng đột nhiên gật đầu ngươi nói cũng đúng, vậy được rồi, hiện tại trước hết không đi, Phượng lão gia tử tà nghệ hắn liếc mắt một cái không nhìn lên tên cục. Lời nói rất là khinh thường, coi như Long Đằng là không có nhãn lực ngu ngốc. Long Đằng hăng say vừa lên đến, đột nhiên đọa đọa quải trượng tiểu tử. Đừng để ý, lão tử bất quá là lo lắng cháu gái mà thôi. Coi như ta đi đã quấy rầy bọn họ thân thiết. Bất mãn, mãnh liệt bất mãn, Phượng lão gia tử nhìn nhìn, hai tròng mắt nhíu lại, nở nụ cười tốt, kia chúng ta lại đến đại chiến 300 hiệp. Long Đằng ngồi xuống, thở phì phì nói đến, ai sợ ai, mỗi cục ngươi đều xấu lắm. Hoàn hảo ý tứ nói, Phượng lão gia tử cười hắc hắc, hai người đồng thời an trí hảo quân cờ, liền bắt đầu tiếp tục chiến cuộc cách chương.